Huyền Huyễn Vô Thượng Man Hoàng, chương 7, Bạo Long Ngâm, đáng sợ sát thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác Lang Cốc chỗ sâu, mấy đạo nhân ảnh quỷ quỷ thúy thúy cùng lên đến, chính nhìn chăm chú lên trước mặt Lâm Hiên muốn theo lên kiếm tiện nghi. Phía trước Lâm Hiên hơi hơi quét mắt sau lưng, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, không để ý đến những này theo kịp người. Hắn bất thình lình ra tốc chớp mắt ngoặt một cái, biến mất ở phía trước trong sơn cốc để cho phía sau một đám người vội vàng đuổi theo tới. Chỉ tiếc Lâm Hiên đã biến mất không thấy gì nữa, bốn phía yên tĩnh, lộ ra một cỗ âm trầm sắc thái. Đáng chết, mất dấu. Tiểu tử kia, nhất định phát hiện chúng ta. Chấm, đi tiếp tục tìm. Những người này khuôn mặt phẫn hận, vậy mà mất dấu Lâm Hiên, từng cái tức giận ồn ào, tiếp tục cùng đi theo tìm tới Lâm Hiên tung tích. Nhưng vào lúc này, phía trước truyền đến một tiếng cực kỳ khủng bố sói tru. Ngào ô, một tiếng sói tru truyền đến, đánh thức đám người này, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mờ tối trong tầm mắt từng đôi đỏ tươi con ngươi không ngừng lấp lóe hung quang. Nhìn thấy cái này, 10 cái theo kịp người sợ hãi, không ngừng lui lại, thời gian dần trôi qua, những tinh hồng đó ánh mắt chậm rãi xuất hiện, lại là một cái lại một con đáng sợ khủng lang. Khủng lang, tiền sử hung vật nhị tinh cấp, nhìn xem từng cái tin tức hiển hiện, đám người này sợ hãi, vậy mà đụng phải một đám nhị tinh cấp khủng lang. Nhị tinh cấp khủng lang, tiền sử hung vật, chiều cao 2m5, cao nhất mét, tứ chi tráng kiện, toàn thân lông tóc phi vũ, miệng đầy răng nanh dữ tợn, đỏ tươi hai mắt lộ ra khát máu tàn nhẫn quang mang. Phải biết, bọn hắn trong đám người này, phổ biến cũng là nhất tinh cấp thôi, vừa mới thăng lên một cấp. Chạy mau, không rõ ràng là ai, hô một tiếng, rầm rầm thoáng một phát, mười mấy người hoảng sợ xoay người chạy. Kết quả không chạy còn tốt, vừa mới quay người chạy trốn, đám người này liền bị đám kia khủng lang hung mãnh tập kích. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chạy sau cùng một người thân thể bị bổ nhào, cổ họng bị một cái khủng lang há mồm cắn, trực tiếp tắt thở. Nhìn đến đây, còn dư lại mười mấy người càng sợ hãi, điên cuồng chạy, một điểm chống cự tâm lý đều không có. Không có cách bởi vì phía sau khủng lang số lượng quá nhiều, hơn 20 cái khủng lang trực tiếp xông lên tới. Không, ta không muốn chết, từng cái kêu thảm truyền đến, đám người kia trực tiếp bị hơn 20 cái khủng lang trực tiếp té nhào xuống đất cắn xé chết thi thể rất nhanh thành bọn này khủng lang đồ ăn. Vẻn vẹn một phút đồng hồ, 10 cái nhất tinh cấp người cứ như vậy chết thảm ở chỗ này, thi thể bị một đám khủng lang cắn xé nuốt, tràng diện cực kỳ huyết tinh. Ha ha, tự tìm chết. Cách đó không xa một khối nham thạch đằng sau, lộ ra một bóng người, chính là trước đó biến mất Lâm Hiên, cũng không có đi, mà là ẩn núp. Kỳ thật hắn đã sớm phát hiện bọn này khủng lang, trực tiếp trốn đi, để cho bọn này khủng lang giải quyết những cái kia không có hảo ý người. Hiện tại cái kia mười mấy người đều đã chết, Lâm Hiên theo cự thạch đằng sau chậm rãi đứng lên, hai mắt trở nên vô cùng sắc bén. Giết, đột nhiên quát khẽ một tiếng, nương theo lấy một đạo hắc ảnh hiện lên, không khí phát ra ô ô đáng sợ tiếng vang. Chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, chỉ thấy một cây cốt mâu xé rách không khí quán xuyên một cái khủng lang cái cổ trong nháy mắt miểu sát. Ngao ô, khủng lang nghẹn ngào một tiếng, thi thể ầm ầm ngã xuống, kinh khởi chung quanh những thứ khác khủng lang, nhao nhao ngẩng đầu, miệng đầy máu tanh nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Lâm Hiên một mặt sát ý, rút ra cốt ngọc chiến mâu, nhẹ nhàng nói chấn động, bỏ rơi cốt mâu trên vết máu. Ngao, sói tru truyền đến, chỉ thấy, hơn 20 cái khủng lang cùng nhau phát động tiến công, bay thẳng đến Lâm Hiên đánh giết lên. Giết, nhìn xem từng đạo cự đại bóng sói đánh tới, Lâm Hiên không lùi mà tiến tới, huy động cốt ngọc chiến mâu hóa thành một đạo phong mang gào thét mà đi. Phốc một tiếng, một cái nhào lên khủng lang thi thể cứng ngắc trên không trung bị sỏ xuyên rồi đầu trực tiếp mất mạng. Ngao ô, lại chết một cái khủng lang, nhất thời chọc giận những thứ khác khủng lang, càng thêm hung tàn đánh giết lên. Lâm Hiên khuôn mặt lạnh lùng, tay cầm cốt ngọc chiến mâu, phát ra từng tia đáng sợ vù vù. Chỉ thấy, trong cơ thể hắn tuôn ra một cỗ cuồng bạo khí tức, khí chất đột nhiên biến đổi, phảng phất hóa thành một đầu kinh khủng bạo long. Bạo long ngâm, nương theo lấy Lâm Hiên một tiếng gầm nhẹ, giống như bạo long gào thét toàn thân tuôn ra một cỗ bàng bạc huyết khí, vậy mà tại phía sau đan dệt ra một cái kinh khủng bạo long. Bạo long ngâm, bạch ngân cấp chiến kỹ, lần đầu bị Lâm Hiên vận dụng đi ra, cốt ngọc chiến mâu hóa thành huyết quang, phía sau bạo long hư ảnh ầm ầm phóng đi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bụi mù cuồn cuộn, đá vụn xuyên không, nơi đó truyền đến từng tiếng khủng lang gào thét. Chỉ thấy, mười mấy con khủng lang thân thể bay tứ tung đi ra, rơi đập trên mặt đất vùng vẫy mấy lần phía sau liền không có động tĩnh. Làm bụi mù tán đi, lộ ra nơi đó một bóng người cầm trong tay cốt ngọc chiến mâu, toàn thân sát khí bành trướng, giống như nhất tôn tiền sử bạo long. Bốn phía còn sót lại mười mấy con khủng lang hơi hơi lui lại, đỏ tươi trong đôi mắt lộ ra từng tia vẻ hoảng sợ. vừa mới một kích bạo long ngâm, phảng phất để chúng nó đối mặt là một cái bạo long, thân là bá chủ cấp bạo long, đối khủng lang tự nhiên có cường đại uy hiếp. Sợ, Lâm Hiên cười lạnh, nhìn xem sợ hãi khủng lang, trực tiếp một bước vượt qua, người đã nhảy lên thật cao. Người ở trên không, Lâm Hiên huy động cốt mâu vào đầu rơi đập oanh một tiếng, cái kia khủng lang gào thét một tiếng, cả đầu thình thịch nổ nát vụn. Vạn cân sức lực lớn, một kích trực tiếp đánh bể khủng lang đầu chết thảm tại chỗ, dọa đến những thứ khác khủng lang xoay người chạy. Muốn chạy, chết hết đi. Lâm Hiên quát lạnh, dẫn theo cốt ngọc chiến mâu, người giống như quỷ mị lấp lóe mà qua, hóa ra từng đạo tàn ảnh đuổi kịp từng con khủng lang. Phốc phốc phốc, theo từng tiếng trầm đục đi qua, những khủng lang đó hết con này tới con khác ngã xuống trong vũng máu triệt để tắt thở. 28 con khủng lang, trong chớp mắt liền bị Lâm Hiên giết sạch sành xanh, đầy đất huyết tinh, thi thể nằm ở nơi nào. Ầm ầm, chỉ thấy chết đi khủng lang trong thi thể, bất thình lình đã tuôn ra một đại cỗ bàng bạc huyết khí tràn vào Lâm Hiên trong cơ thể. Đây là giết chết khủng lang về sau thu hoạch được những này khủng lang một thân huyết khí năng lượng tương đương với điểm kinh nghiệm một dạng. Cảm thụ được bàng bạc huyết khí, Lâm Hiên mắt nhìn, giết chết 28 con nhị tinh cấp khủng lang, chỉ thu được 2 hơn vạn HP. Quá ít, Lâm Hiên có chút bất mãn nói thầm. Cũng không nghĩ một chút 2 vạn huyết khí giá trị, đầy đủ hắn tăng lên nhị tinh cấp nhưng Lâm Hiên không có làm như thế. Hắn muốn nhìn một chút không tinh thời điểm cơ sở rèn luyện cực hạn đến cùng ở nơi nào, vẫn là mãi mãi cũng năng lượng tiếp tục tăng lên. Ha ha, vận khí không tệ, vậy mà thu hoạch được 7 cái thanh đồng bảo dương. Rất nhanh, Lâm Hiên quét dọn chiến trường hoàn tất thu thập được 7 cái thanh đồng bảo dương, đây coi như là đánh quái rơi trang bị. Bảo dương mở ra cái quái gì, phải xem vận khí, với lại, bảo dương không phải dễ dàng như vậy rớt xuống. Đây đều là đại đạo đối với hàng lâm nơi này sinh vật một khen thưởng, giết quái vật có thể thu hoạch được bảo dương rơi xuống, mở ra cái quái gì, xem cá nhân. Hảo hảo thu về bảo dương, Lâm Hiên nhìn xem đầy đất khủng lang thi thể trực tiếp thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Đi giết một cái mạnh hơn khủng lang, trở về nữa hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng sẽ tốt hơn. Lâm Hiên nói một mình, hướng phía ác lang cốc chỗ sâu đi đến, muốn giết một cái mạnh hơn khủng lang trở lại giao nhiệm vụ. Ngao ô, nhưng vào lúc này, phía trước trong hạp cốc truyền đến một tiếng cực kỳ cao vút sói chu, kinh động toàn bộ ác lang cốc. Lâm Hiên hai mắt ngưng tụ, sắc mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, cấp tốc hướng phía cái kia một tiếng sói chu chỗ khu vực phóng đi. Cách chương.